Chiến thần bất bại, chương 2125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ, Trác phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất. Hai mắt nhìn về phía Fionn với vẻ không dám tin. Dù có thế nào hắn cũng không ngờ được Fionn lại vì tên Tiêu Quân Lâm đó mà dám ra tay với hắn. Fionn, anh muốn chết à? Mấy thanh niên ở cảnh giới thiên vương 2 sao đồng loạt đứng dậy. Nhìn về phía Fionn bằng ánh mắt đối địch, ngay cả các giảng viên cũng vô thức tiến lên trước một bước. Thế nhưng lại chẳng có ai dám đứng ra ngăn cản. Từ đầu tới cuối, Tiêu Chính Văn vẫn giống như một người ngoài cuộc, vừa uống rượu vang vừa ăn quả hạch, ánh mắt điềm nhiên quan sát cảnh tượng diễn ra phía trước. Mãi tới lúc này, Emily mới thở phào một hơi. Cô ấy và gia tộc của mình có năng lực gì để bảo vệ cho Tiêu Chính Văn chứ? Tiêu Chính Văn cần tới gia tộc Rốt bảo vệ sao? Rõ ràng là một chuyện quá đỗi nực cười. Dù gì trước đây cô ấy cũng đã nhìn thấy Fionn như một tên tay sai hầu hạ Tiêu Chính Văn. Vậy nên hôm nay khi Fionn ra tay với Đông Phương Tiết Ngưng, cô ấy cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Ồ, kỳ thực sao mấy người không thử nghĩ xem từ lúc nào mà gia tộc Rốt lại ra mặt vì một nhân vật thấp bé. Đáng tiếc, mấy người căn bản không thể nhìn ra được lý do bên trong. Emily lạnh lùng nói, vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sợ ngu người. Lẽ nào Emily đã biết thân phận của Tiêu Chính Văn không hề tầm thường từ lâu rồi ư, chỉ dựa vào mấy người mà cũng muốn cướp linh huyết đan. Mấy người có hợp sức lại với nhau thì cũng chẳng đủ để anh Tiêu nghiền nát bằng một đầu ngón tay. Mấy người cho rằng mình có lực lượng đông đảo, nhưng lại không biết mấy người đã gây nên họa lớn tày trời cho gia tộc mình rồi. Emily lạnh lùng liếc nhìn Trác và Ba Sắc. Cái gì? Ngay cả vương tử Trác mà cũng gây ra họa lớn cho gia tộc ư? Thanh niên Hoa Quốc này rốt cuộc có thân phận gì? Đến tổ mẫu của Âu Lục mà cũng dám động vào. Tất cả hành động ngày hôm nay của mấy người có thể dùng từ không biết lượng sức mình để hình dung. Thầy Lữ, với tư cách là một giảng viên, thầy thật sự không nên mang lòng dạ hẹp hòi như thế. Thầy cho rằng anh Tiêu phải sợ thầy sao? Thầy cho rằng dựa vào một mình thầy là có tư cách để đấu với anh Tiêu à? Lẽ nào thầy còn không hiểu tại sao học viện lại đứng về phía anh Tiêu mà không quan tâm tới thể diện của thầy ư? Rốt cuộc ai lại có quyền lực lớn để đưa ra quyết định này đây? Câu nói, người không có hiểu biết thì dù sống tới 100 tuổi cũng chỉ uổng phí thời gian. Chính là nói loại người như thầy đấy. Emily vô cùng lạnh lùng châm biếm. Cách chương.